Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 21. Tống sự kiện lớn cùng đường tiểu sự kiện, đối phó cùng mình một dạng tồn tại, càng là cẩn thận kế hoạch, kỳ thật càng hạn chế mình có thể lựa chọn sách lược. Đường Nhàn kế hoạch ra còn lâu mới có được đến trình độ phức tạp. Chỉ là có chút nhảy thoát. Dạng này nhảy thoát mang theo một chút không ổn định nhân tố. Đưa tiễn Thương Lộ cùng Trung Tú Tú về sau, hắn cũng không có trở về 39 thành lũy xem thấy kết quả. Bởi vì vô luận kết quả như thế nào, đều là đối với hắn có lợi. Chỉ là kế hoạch áp dụng trước, nhất định phải tìm tới một chỗ. Thần tòa pháo đài. Mỗi cái thành lũy cùng thành lũy ở giữa đều có đặc thù thông đạo để mà liên hệ. Chỉ có thần tọa, cái này dùng cho bồi dưỡng trật tự chi tử thành lũy. Ở vào ẩn nấp bên trong, là không có bất kỳ cái gì thông đạo có thể tiến về. Tại nhân loại đã biết thế giới trong địa đồ, cũng vô pháp tìm tới thần tòa pháo đài tin tức. Tòa này thần bí thành lũy. Chỉ có 6 người biết được nó tồn tại. Đường Nhàn chính là trong đó một trong. Nhưng bây giờ hắn, vậy không có cách nào tiến về thần tọa. Bởi vì tiến về thần tọa phương pháp là thông qua đặc thù loại sách tay truyền tống vết nứt. Hiện thế giới cùng hiện thế giới truyền tống sẽ đối với thân thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lại truyền tống hiệu quả cực không ổn định. Cho nên chỉ có thể truyền tống tử vật. Thần tọa khác biệt, thần tòa pháo đài tựa như là một cái tồn tại ở đặc thù thế giới địa phương. Bất quá dù vậy, bình thường truyền tống vết nứt cũng vô pháp tiêu ký cái chỗ kia. Chỉ có mấy vị đặc thù truyền tống vết nứt có thể đến. Nhưng có loại này đặc thù truyền tống vết nứt, chỉ có trật tự chi tử. Đây cũng là Đường Nhàn phỏng đoán phụ mẫu đã từng là trật tự chi tử nguyên nhân. Đường Nhàn không có dạng này vết nứt. Hy Hòa chết đi thời điểm, hắn đem Hy Hòa xé nát. Vậy không có tìm được cái gì có giá trị di vật. Đường Nhàn giờ phút này liền ngồi xổm ở ngày xưa tại giữa hồ Tiểu Trúc bên trong câu cá địa phương. Cầm trong tay một cái nhánh cây tại mặt nước lung tung khoa tay lấy. Giống như là một cái không có chuyện làm lâm vào kỳ quái nào đó suy nghĩ trẻ con. Hắn phát thần nhìn xem mặt nước, trong tay khoa tay cũng đều là không có bất kỳ cái gì quy luật. Hồi lâu về sau, hắn mới đứng dậy, mặt trời phương vị đến xem, đã là hoàng hôn thời gian. Hắn lắc đầu, nghĩ đến trong hồ lớn phía trên giữa hồ Tiểu Trúc, nhưng không phải liền là tòa này cá đường, thần tọa, a. Quả nhiên hiện tại vẫn là đi không được, nhưng ta có thể đem bọn hắn mời đi ra. Trong đầu toàn bộ mảnh qua một bản về sau, Đường Nhàn vững tin nhân gian dung chuyển về sau đại quyết chiến không sẽ cùng mình dự đoán chệch. Hướng quá xa, hắn mở ra truyền tống vết nứt lần nữa về tới 39 thành lũy. 39 thành lũy tầng thứ tư vẫn như cũ còn ở vào một loại huyên náo bên trong. Thế giới các nơi phàm là có mạng lưới địa phương, đều trước tiên thấy được tầng thứ 9 trực tiếp. Đối với đỉnh phong người tới nói, ý vị này thế giới loài người thứ nhất thanh ghế xếp sắp biến động. Đối với đại đa số kim tự tháp cư dân tới nói, có lẽ còn ở vào tầng thứ 9 một bước nhỏ, nhân loại văn minh một bước dài mỹ hảo trong ảo tưởng. Đường Nhàn nghĩ đến, bọn hắn đối thẩm phán kỵ sĩ hiện tại có bao nhiêu tôn sùng. Về sau liền sẽ có nhiều phẫn nộ. Này cũng không phải chuyện xấu. Lần nữa trở về 39 thành lũy. Ngược lại là cùng Tống Khuyết cùng Lê Vạn Nghiệp tuyển cử không quan hệ. Đường Nhàn đi tới Hoa Khoa Viện. Nơi này các nhà khoa học đối với quanh mình biến hóa. Tựa hồ có vẻ hơi trì độn. Cũng không có phát hiện Trung Tú Tú cùng Thương Lộ rời đi. Là một đi không trở lại rời đi. Hắn đi đến Hoa Khoa Viện trước sân khấu. Dự định thử thời vận. Lường trước tự nhiên chi nhãn người đến đây Hoa Khoa Viện. Đối với Hoa Khoa Viện mà nói. Là một kiện đáng giá bị ghi chép chuyện lớn. trước sân khấu phục vụ tiểu cô nương là nhớ kỹ đường Cát Khả Đức lão tiên sinh. Làm thương lộ hôn lễ chứng hôn người một trong, một phen quái dị phát biểu để người khác sâu ấn tượng. Chủ yếu nhất là có tiền. À, ngài là tìm đến thương lộ bác sĩ phải không? Hắn liền trong phòng làm việc. Tiểu cô nương rất nhiệt tình. Hoa khoa viện trước sân khấu cực kỳ nhàn. Điện thoại di động của nàng bên trong vậy tại phát ra liên quan tới tầng thứ 9 trực tiếp. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đem trận này nhân loại văn minh tìm tòi bí mật. Làm cho rất có manh lưới. Cái này cũng là lần đầu tiên kim tự tháp trong lịch sử. Có khai thác mới tầng cấp tại thứ 2 thời gian liền để toàn thế giới người cùng nhau biết được. Không có, không có, đáng yêu nữ sĩ, lần này ta là tới hỏi một chút. Tự nhiên chi nhãn khảo sát đoàn phải chăng đến đây qua hoa khoa viện. Người biết, ta một mực cực kỳ ưa thích cùng cái này chút thông minh người trẻ tuổi liên hệ. Có, ngài chờ một chút, đường nhàn lộ ra cực kỳ kiên nhẫn. Chuyện này cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng không bao lâu, tiểu cô nương lại cho một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tìm được, bọn hắn xác thực đến qua, với lại lần này liền là chuyên cùng chúng ta hoa khoa viện giao lưu. Hiện tại ở tại Bắc Tân đường phố quốc tế khách sạn. Phi thường cảm tạ ngài trợ giúp, bọn hắn không hề rời đi. Thời gian dù sao qua có hơn một tháng. Nhất là Hy Hòa mới chết đi không lâu. Đường nhàn không nghĩ tới cú mang như thế ngồi được vững. Không có đâu, giống như bọn hắn lưu lại đều cùng thương lộ tiến sĩ có chút quan hệ. Tổ đốn thánh thụ, đường nhàn trước tiên liền nghĩ đến cái này. Cho dù thương lộ cùng trung tú tú miệng kín, cú mang có lẽ cũng sẽ có điều phát hiện. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Hết thầy phảng phất đều cực kỳ hợp lý. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Đường nhàn chậm rãi rời đi. Đi đến cú mang vị trí. Có thể như thế, trùng hợp, không thông qua Constantine tìm tới cú mang. Là một kiện may mắn sự tình. Đường nhàn không tin lắm vận khí. Hắn chỉ có thể nghĩ đến. Có lẽ cú mang vậy đang chờ ai. Tại đường nhàn chạy tới Bắc Tân quốc tế khách sạn đồng thời. Tầng thứ 8 quyền lực đám người hội nghị cũng đạt tới hồi cuối. 39 thành lũy tầng thứ 8. Đại lễ đường nội cảnh tượng kỳ thật so bên ngoài càng khiếp sợ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Từng cái thành lũy các lãnh chúa chưa từng có muốn qua có cái nào lãnh chúa hội thanh nhà mình. Trọng yếu nhất đồ vật. Tiếp sóng cho người ta nhìn, Lê Vạn Nghiệp trên mặt càng là âm tình bất định, Lê Tranh cùng Tề Tầm không cách nào tưởng tượng, Tống Khuyết là như thế nào lặng yên không một tiếng động làm được có lẽ đẩy về sau 30 năm đều không. Thấy ai có thể làm được sự tình, Lê Tiểu Niên kinh hãi nhất, bởi vì hắn biết đây hết thảy là ai tại phía sau màn điều khiển. Mỗi người biểu lộ đều các có khác biệt. Đối với vừa rồi cái kia chút vội vàng tỏ thái độ qua người tới nói, hiện tại có vẻ hơi lo nghĩ. Đối với chán ghét Lê Vạn Nghiệp người tới nói, biểu lộ liền rất vi diệu. Mà người nhà họ Tống, Tống Canh chiều kinh ngạc hồi lâu. Biết đây hết thảy thành tựu lại không có quan hệ gì với Tống gia, nhưng vậy lão nghi ngờ an ủi. Mà Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ, thậm chí Tống gia các thân thích, thì là xấu hổ cùng e ngại. Tống Khuyết đem cái này chút thu hết vào mắt, đột nhiên cảm giác được, nhân loại quả nhiên là cực kỳ phức tạp sinh vật. Hắn cũng không vui, tương phản cảm thấy có chút buồn nôn, lại có chút muốn cười. Thánh địa thành lũy mở ra tầng thứ 9, chuyện này mang đến rung động thật sự là quá lớn, cục diện triệt để biến động. Nhưng Tống Khuyết vẫn là biết, mình muốn triệt để thu phục nhân tâm, muốn gõ núi trấn hổ, vẫn phải thả chút mồi. Thánh địa thành lũy những năm này, tại Trác Hạc lãnh chúa một chút chính sách dưới, kỳ thật góp nhặt không ít tài phú, chỉ là một mực giấu mà không hiện. Cho dù là không thể so với khoa học kỹ thuật, không thể so với tầng cấp, tại tài lực bên trên, thánh địa thành lũy cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Về phần khoa học kỹ thuật, hạch tâm hạng mục bên trên, thánh địa thành lũy trước kia không có đem ra được, nhưng bây giờ có, tầng thứ 9 có được mạnh hơn thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ. Đây cũng là thánh địa thành lũy khoa học kỹ thuật. Về phần hai loại hình kiểu mới binh khí khác biệt, ta muốn chỉ cần không bản nhân, đều sẽ biết cái sau là càng cường đại hơn loại. Tống Khuyết ánh mắt quét qua toàn trường, nghiêm túc nói, ta ủng hộ Phương Chu kế hoạch áp dụng, nhưng ta không thu lấy các nhà hạch tâm khoa học kỹ thuật. Thành lũy các lãnh chúa trọng yếu nhất quyền lực vậy sẽ không thấp hơn ta. Ta chỉ chú ý một điểm, chính là xác thực bảo đảm thánh địa thành lũy có thể trước hết tiến vào tầng thứ 10. Có thể vô điều kiện đạt được các vị hồn tinh ủng hộ. Nhưng cái này chút tuyệt đối không phải để các vị không ràng buộc cung cấp. Vì cho thấy thành ý, ta hội đem thẩm phán kỵ sĩ, thậm chí bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế. Công bố ra, Tống Khuyết lời nói lần nữa như là đá tảng rơi vào đầm sâu. Kích thích ngàn cơn sóng hoa, so sánh Lê Vạn Nghiệp, Tống Khuyết mở ra điều kiện, đơn giản cùng cho không một dạng thực sự, lộ ra một cỗ người ngốc nhiều tiền quá ngay thẳng sẽ không làm sinh ý xuẩn kinh. Cho tới có chút không chân thực, nhưng lợi ích trước mắt, vẫn là để những người này, cuối cùng một mảnh ủng hộ Lê Vạn Nghiệp người vậy phản bội. Chỉ có Lê Vạn Nghiệp biết, Tống Khuyết nói cái này chút mang ý nghĩa cái gì, ngươi cùng người sau lưng ngươi, đều điên rồi sao, công bố thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, ngươi cũng đã biết hội dẫn phát hậu quả gì. Lê Vạn Nghiệp nghiêm túc, đương nhiên biết, nhưng cái thế giới này vẫn là có so truy đuổi quyền lực càng thú vị vị sự tình. Ngài nữ nhi liền biết điểm này, vì sao ngài liền nghĩ mãi mà không rõ. Lê Vạn Nghiệp sững sờ, Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên vậy đều nhìn phía Tống Khuyết. Trầm mặc một lát, Lê gia phụ tử cuối cùng không có hỏi nhiều cái gì. Trận này đại hội đối Lê gia mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại nửa giờ sau bỏ phiếu bên trong, Tống Khuyết không có gì bất ngờ xảy ra. Lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Liên minh loài người cuối cùng không có giải thể liên bang chế độ. Chỉ là thánh địa thành lũy, trở thành một cái triều thánh thánh địa một dạng tồn tại. Tống Khuyết thu lấy chỉ là cao giai khô mỏ quặng sinh vật hồn tinh. Trừ cái đó ra, cái khác tất cả tài nguyên đều không lấy chút xíu. Quyền lực vậy không làm bất luận cái gì chia cắt. Dạng này một cỗ quyền lực giữa sân thanh lưu, để tất cả mọi người tin phục. Trên thực tế mỗi người đều biết, Tống Khuyết nếu muốn tranh quyền đoạt thế, chỉ có thể là công huân mà không phải mưu tính. Bởi vì dạng này chính trực người thường thường sống bất quá một tập. Hôm nay kết quả cũng chỉ là ví dụ, bởi vì hắn cho thật sự là nhiều lắm. Mọi người không cách nào tưởng tượng như thế một người trẻ tuổi phía sau là như thế nào ủng có. Khổng lồ như thế tài phú, khai thác tầng thứ 9 hồn tinh từ không cần nhiều lời. Chủ động công bố thẩm phán kỵ sĩ chế tác phương án. Cái này tại mọi người xem ra tựa như là cùng tiền có thù một dạng. Lê gia địa vị chưa nói tới rớt xuống ngàn trượng, nhưng nhất làm ăn lớn. Thẩm phán kỵ sĩ cái này cùng một chỗ thu nhập triệt để gãy mất. Nó dã tâm vậy bởi vì Tống Khuyết xuất hiện mà bị tan rã. Chết gầy lạc đà là so ngựa lớn, lại cuối cùng lại không cách nào đi đến đỉnh phong. Thời gian liên tiếp đi qua mấy ngày. Trong mấy ngày nay, từng cái trong pháo đài đến lãnh chúa cho tới tầng dưới chót cư dân đều ở phấn khởi bên trong. Thánh địa thành lũy vẫn như cũ phong tỏa rất căng. Thế giới các nơi tất cả tin tức đều là quay chung quanh Tống Khuyết triển khai. Vị này Tống gia công tử truyền kỳ kinh lịch có rất nhiều nghe đáng tin cậy cùng hoàn toàn không đáng tin cậy truyền thuyết. Cái này tự nhiên cũng cùng truyền thông có quan hệ. Tại bố cảnh cùng Vu Tiểu Chiết nỗ lực dưới, Rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu vì Tống Khuyết tạo thế. Tại Tống Khuyết chiếm cứ tất cả tin tức thời điểm, kỳ thật cũng có một chút tin tức nhỏ xuất hiện qua. Nhưng cũng không có kích thích bao nhiêu bọt nước, liền bị Phương Chu Thành Lũy cùng lãnh chúa cái khác tin tức bao phủ. Tỷ như 39 Thành Lũy tầng thứ tư, một cái hư hư thực thực mặt nạ giao phay hiệp bắt trước người quái nhân. Dẫn theo một viên nữ nhân đầu lâu cùng nam nhân đầu lâu. Nghênh ngang công khai mở ra truyền tống vết nứt, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Địa điểm ngay tại Bắc Tân Quốc tế khách sạn quảng trường chỗ. Chuyện này như phát sinh ở Lincoln Thành Lũy, bất quá là Gotham cư xá mọi người thường ngày, mà tại 39 Thành Lũy thì là ảnh hưởng vô cùng ác liệt phạm tội sự kiện. Tại hiện trường video theo dõi bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy nữ nhân có màu xanh sẫm đầu tóc, là người Hoa, mà nam nhân thì là màu da đen tóc quăn, giống là người Ấn Độ. Về phần hung thủ thì thập phần phách lối, giống như là tại làm lấy một loại nào đó kinh khủng hành vi nghệ thuật. Hắn trước khi đi, đối màn ảnh nói ra, kế tiếp liền là ngươi. Sự kiện lần này chú ý người không nhiều. Sự kiện lớn luôn luôn hội che giấu tiểu sự kiện. Lê Gia Vậy cố ý giấu giếm, nhưng Lê Vạn Nghiệp trên thực tế là thập phần coi trọng. Sau lưng của hắn người trẻ tuổi kia, yêu cầu Lê Vạn Nghiệp nhất định phải tra rõ ràng. Cái này mùa thu đối với 39 Thành Lũy tới nói, tựa hồ nhất định là một cái thời buổi rối loạn. Bắc Tân Quốc tế khách sạn sự kiện chưa kết thúc, thế giới loài người bên trong lại xuất hiện càng thêm rung động một màn. Mùa đông liền đem đã đến. Đối với bên trong pháo đài người tới nói, đây chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng quý thay đổi. Trong Thành Lũy, một năm bốn mùa nhiệt độ cũng không khác biệt. Bốn mùa cách gọi cũng chỉ là một chủng tập quán. Tại bắt đầu mùa đông trước một tuần, Tống Khuyết đổi lấy hắn hứa hẹn, hướng các lãnh chúa công bố thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp. Chỉ là cái này công bố quá trình, xa so với những lãnh chúa này nhóm trong tưởng tượng còn muốn, trong suốt. Thế giới các nơi TV trên tường lại một lần nữa thống nhất phát hình người nào đó nói chuyện. Tất cả tạo thế cũng là vì gia tăng Tống Khuyết công tín lực. Để cái thế giới này xuất hiện một cái cho dù nói quả đen là trắng, mọi người mặc dù sẽ không tin tưởng, vậy hội vô ý thức đi suy nghĩ một phen người. Tống Khuyết liền là như thế này người, dạng này người, tại toàn thế giới mọi người trước mặt, từng chút giải mã thẩm phán kỵ sĩ thiết kế nguyên lý. Từng chút giảng thuật tên nhân loại này binh khí mạnh nhất là như thế nào thông qua cùng loại thanh đồng kỳ lạ kim loại nguyên tố chậm rãi ăn mòn nhân loại. Từng chút khiến mọi người minh bạch. Sinh mệnh biến thành không phải sinh mệnh quá trình. Đây hết thảy liền lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta không cách nào thông qua trực tiếp chế tạo thẩm phán kỵ sĩ quá trình hướng chư vị chứng minh ta lời nói. Bởi vì như vậy nhân thể tất hội hy sinh một cái nhân loại. Ta muốn các vị tin tưởng. Cái kia chút trở thành thẩm phán kỵ sĩ người, đã không còn là chúng ta đồng bạn, bọn hắn chỉ là một tôn tùy ý các lãnh chúa điều khiển máy móc. Bọn hắn sẽ không vinh quy quê cũ, sẽ không ở sau khi chiến tranh kết thúc lại trở lại bên người chúng ta. Bọn hắn vậy không còn có được mình danh tự cùng thân phận. Không quản là vật lý ý nghĩa vẫn là tinh thần trên ý nghĩa. Bọn hắn đều đã chết đi. Tống Khuyết trong tiếng nói, mang theo nhàn nhạt bi thương, cái này chút nhẹ nhàng lời nói, phảng phất phá tại hoang nguyên mãnh liệt gió bão. Cho tới nay, bao trùm tại mọi người trong ý thức liên quan tới kim tự tháp đủ loại mỹ hảo. Tại trận gió lốc này bên trong, bắt đầu hiện ra vết rách, những lãnh chúa kia nhóm tuyệt đối không ngờ rằng. Tống Khuyết cái gọi là công khai lại là giống toàn thế giới công khai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?